siêu cấp cưng chiều. Chương 696, đưa Mạc Giác đến Park Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một ngày một đêm, Cố Thần ở Anh vẫn không có tin tức mới truyền đến. Nhưng Phó Luật Đình ở Nam Dương lại gửi một B1 ức ảnh cho Lê Tiếu. Trên đó là hồ sơ bệnh lý viết tay đã ngả vàng của bệnh viện. Không phải của Đoàn Thục Viện, mà là của Lê Hai Quang Minh. Dù hôm qua cô chỉ gửi thông tin xác nhận của Đoàn Thục Viện, nhưng Phó Luật Đình lại thấy hồ sơ bệnh lý viết tay bày thế này trong phòng hồ sơ. Mà mục nhập viện chữa trị ở đây lại là thắt ống dẫn tinh. 25 năm trước đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, mà năm nay có 22 tuổi. Chẳng những kỳ lạ mà còn khó lòng tưởng tượng. Anh ta không dám lộ ra, nên chụp lạ 7 y gửi cho Lê Tiếu trước. Phó Luật Đình trầm ngâm. Được, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Thời đó đều ghi chép hồ sơ bệnh lý bằng tay. Hơn nữa hồ sơ lại bị di chuyển nửa chừng, rất có thể không đầy đủ. Nhiều đây không đại biểu cho điều gì? Anh ta do dự, bổ sung một câu. Hơn nữa, kỹ thuật thời đó cũng không chính xác như bây giờ. Tỷ lệ mang thai sau khi thắt ống dẫn tinh vẫn khá lớn. Nói đến câu cuối cùng, Phó Luật Đình như tự thuyết phục mình cũng tin vào lời giải thích này. Nếu 25 năm trước, Lê Quang Minh giàu nhất Nam Dương đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, vậy, sao Lê Tiếu có thể được sinh ra? Điều này không có nghĩa là Đoàn Thục Viện ngoại tình chứ. Chuyện bê bối gia đình thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng vợ chồng nhà họ Lê luôn mặn nồng, thường cùng nhau tham dự các bữa tiệc. Lê Tiếu được nuôi nấng ưu tú như vậy, khả năng ngoại tình quá thấp. Lê Tiếu không hồi hộp như Phó Luật Đình, bình thản lắc mũi chân. Anh có tra được hồ sơ nhập viện của mẹ tôi không? Vẫn chưa. Số hồ sơ này phủ bụi dày trong phòng hồ sơ, cũng không được nhập vào trong hệ thống. Tôi nghe ra ý của nhân viên quản lý, họ có cân nhắc nhập hồ sơ lên hệ thống rồi, nhưng lượng công việc quá lớn, phía bệnh viện đang cân nhắc. Sau đó, anh ta lại gửi tin nhắn thoại. Tiểu Lê, dãy số chứng minh nhân dân trên này là của hai ông Lê sao? Lê Tiếu không trả lời tin nhắn ngay, nhìn chăm chăm trên hồ sơ bệnh lý đã ngả vàng, mãi không tỉnh táo lại được. Không, ngày tháng viết tay dưới góc phải là 25 năm trước. Lê Tiếu mím môi, cúi đầu nhìn đầu ngón tay. Ừ, anh hủy hết mọi hồ sơ liên quan đến thắt ống dẫn tinh đi. Phó Luật Đình vui vẻ đồng ý, được. Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu ngửa đầu nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng rối ren. Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại, lòng bàn tay ấm áp của Thương Úc đặt lên mi mắt cô. Không cần mắt nữa sao? Cách chương.